Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765. Chương 765. Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Người xác định sẽ không lại tìm hắn lấy cớ. Lâm Thành Phi lạnh lùng hỏi: Loại này người nhất định phải để hắn tâm phục khẩu phục. Không phải vậy vĩnh viễn tựa như là một cái thối con ruồi một dạng. Tại bên cạnh ngươi bay tới bay lui, cực kỳ chán ghét, cho nên Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý hắn vô sỉ ngụy biện. Lại sau một lần, có thể a, không sợ không đánh bể ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Hoàng Đông Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần ngươi không dối trá, ngươi nhất định sẽ không thắng. Lâm Thành Phi lại quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên. Ngươi thì sao? Cũng muốn lại so với ta một lần. Đoạn Thiên rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Thật lâu không nói gì. Sư huynh, ngươi nói chuyện a. Hắn cũng là tại gian lận. Nếu như là dựa theo phổ thông bình thường vẽ tranh thủ pháp, hắn nhất định thắng không? Bọn họ rất sợ Đoạn Thiên chính mình từ bỏ, vội vàng khuyên lơn. Đoạn Thiên thờ ơ, giống như đã bị Lâm Thành Phi đả kích đến không có chút nào lòng tin. Hoàng Đông Tâm cắn răng một cái, quát lớn, Đoạn Tiên Sinh, nếu như ngươi bây giờ cứ như vậy nhận thua, ngươi có muốn hay không qua? Sư phụ ngươi nàng lão nhân gia sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi thế nhưng là nàng đồ đệ, chính ngươi mất mặt cũng liền thôi. Thế nhưng là, nếu như ngươi thua lời nói, cũng sẽ để sư phụ ngươi nàng lão nhân gia trên mặt không ánh sáng. Đoạn Thiên toàn thân chấn động, Hoàng Đông Tâm lời nói, giống như cho hắn rất lớn kích thích. Sư phụ, không, tuyệt đối không thể cho sư phụ mất mặt. Đoạn Thiên cắn răng một cái, không cam tâm nhìn lấy Lâm Thành Phi quát nói, chúng ta lại so một lần, bất quá, lần này, ngươi cũng muốn tránh thức dùng bút. Lâm Thành Phi thẳng thắn chút đầu nói, không có vấn đề. Nói xong, hắn trực tiếp đem chính mình trên bàn họa thu thập đến một bên. Lại lần nữa ở phía trên trải lên một trang giấy. Lần này, La Viễn rất chủ động tại trong nghiên mực đổ một số nước. Bắt đầu mài mực, các loại chuẩn bị kém không nhiều thời gian. Lâm Thành Phi lúc này mới lên tiếng hỏi, có thể bắt đầu đi. Đoạn Thiên thở sâu, có thể, hắn quay người lại đi đến hắn chỗ trước bàn. Lần này, chúng ta đổi một cái trận đấu phương thức. Đoạn Thiên ngưng âm thanh hỏi, ngươi dám không? Không so tốc độ. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, cái này Đoạn Thiên vẽ vời mức độ không được tốt lắm. Thế nhưng là tốc độ, tại cả nước đều là có thể đứng hàng đầu. Hắn để đó lớn như vậy, ưu thế không muốn. Vậy mà muốn so khác. Đầu rút đi, Đoạn Thiên đầu không có quất. Tuy nhiên trong miệng hắn không đồng ý Lâm Thành Phi thực lực. Thế nhưng là ở trong lòng, đã bắt đầu sợ hãi. Hắn tốc độ nhanh nhất cũng là một phút đồng hồ một bức họa. Nếu như lại dựa theo cái này cái phương thức so đi xuống, vạn nhất Lâm Thành Phi lại thắng hắn làm sao bây giờ? Dù sao, Lâm Thành Phi xem ra nặng như vậy lấy ổn định, lòng tin 10 phần, hắn đã quyết định phải dùng chính mình am hiểu nhất sự tình đến đánh bại tên biến thái này ra hỏa. So vẫn là tốc độ, Đoạn Thiên nói, nhưng là lần này không so tranh sơn thủy, cái kia so cái gì? Hoa điểu trùng ngư. La Viễn cười lạnh nói, Đoạn Tiên Sinh thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Chuyên môn chọn mình am hiểu cùng Lâm Thần Y so. Đúng vậy a, La lão nói không sai. Ngươi tuyển ra đến đồ vật, khẳng định là ngươi am hiểu nhất. Có thể Lâm Thần Y vạn nhất không am hiểu cái này không đồng nhất hạng làm sao bây giờ? Vậy ngươi chẳng phải là thắng định? Rất nhiều người bắt đầu lòng đầy căm phẫn vì Lâm Thành Phi bênh vực kẻ yếu. Vừa mới đề mục là các ngươi ra. Lần này làm như thế nào so? Cần phải Lâm Thần Y nói tính toán. Dạng này mới công bình. Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay. cười nhạt một tiếng nói ra, đa tạ mọi người tốt ý, bất quá, đề mục tùy bọn hắn ra, tin tưởng ta, bọn họ thắng không? Lâm Thành Phi, ngươi không khỏi cũng quá tự tin a. Đoạn Thiên cao giọng quát nói, Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, Đoạn Thiên oán hận chừng lấy Lâm Thành Phi, muốn sau một lát, lúc này mới lên tiếng nói, tốt, đã ngươi có lòng tin như vậy, hôm nay chúng ta thì chơi điểm độ khó cao đồ vật. Trong thời gian ngắn nhất, làm ra một bộ thư thái sơn hà đồ vẽ đồ. Người nào trước hoàn thành coi như thắng, nhưng là có cái tiền đề, mặc kệ gần cùng chậm, chỉ cần họa cùng nguyên tác có nửa điểm không giống nhau địa phương. Coi như thua, cái gì? Hắn vậy mà muốn vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, có lầm hay không? Từng trận tiếng kinh hô vang lên, trên mặt mỗi người tràn ngập không thể tin cùng thật không thể tin. Thanh Minh Thượng Hà Đồ là hoa hạ thập đại truyền thế danh họa một trong, là Bắc Tống họa sĩ Trương Trạch Đoan tồn thế tinh phẩm, nên họa bao quát 25.2 cm, lớn lên 528.7 cm. Tác phẩm lấy cuộn giấy hình thức, sinh động trong ghi chép nước 12 thế kỷ Bắc Tống thành biển kinh thị trường diện mạo cùng lúc đó xã hội các cấp độ tầng nhân dân sinh hoạt tình huống. Tại dài hơn 5 thước trong bức họa, hết thảy vẽ ra 814 cái đủ loại nhân vật. Châu, la, con lừa các loại súc vật 73 thớt, xe, kiệu hơn 20 chiếc. Lớn nhỏ thuyền chỉ 29 chiếc, phòng ốc, cầu nối, thành lâu các loại có đặc sắc. Những vật này, chỉ là trí nhớ xuống tới thì khó càng thêm khó. Còn muốn đem mỗi nhân vật biểu hiện vẽ giống như đúc, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Một đám người nghị luận ầm ĩ, thảo luận Thanh Minh Thượng Hà Đồ nội dung, nhìn lại hiện tại một mặt tự tin Đoạn Thiên. Hắn làm sao dám đưa ra dạng này tỉ thí đề mục? Đoạn Thiên đối những nghị luận này cùng tiếng chất vấn mắt điếc tai ngơ, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, lần nữa có chút khinh miệt hỏi, ngươi dám không? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn cười rất vui vẻ, vì cái gì không dám? Năm đó, Thanh Huyền cư sĩ thế nhưng là tận mắt thấy qua Trương Trạch Đoan Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Bằng hắn ký ức lực, đừng nói là nhớ rõ ràng nhân vật trong bức họa tràng cảnh, liền xem như Trương Trạch Đoan họa bức họa này lúc các loại tâm tình đều biết nhất thanh nhị sở. Đoạn Thiên cười ha ha một tiếng, tốt, hôm nay ta thì theo ngươi so đấu một phen. Hắn họa qua bản vẽ này, cho nên mới sẽ tin tưởng như vậy. Hơn 5 mét bức tranh, hắn tiêu tốn mấy giờ, có thể hoàn chỉnh đem Thanh Minh Thượng Hà Đồ phục chế xuống tới. Bắt đầu đi, Lâm Thành Phi nói ra. Tốt, Đoạn Thiên đáp ứng một tiếng, một lần nữa tìm ra mấy chương thật dài giấy tuyên thành. Đem mấy cái bàn lớn tụ cùng một chỗ, cúi đầu liền bắt đầu động thủ. Lâm Thành Phi cũng tương tự làm một chương thật dài trống không giấy, đồng dạng là đặt ở chăm chú giúp vào với nhau trên mặt bàn. Hắn lần này không có nhìn về phía Đoạn Thiên bên kia, cũng là trực tiếp bắt đầu họa. Không phải sợ thua, chỉ là muốn sớm một chút giải quyết chút chuyện này mà thôi. Trong trà lâu, dần dần an tĩnh lại, không có người lại nói tiếp, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy cái kia hai cái múa bút thành văn người. Mặc kệ ai có thể vẽ ra không có chút nào lỗ hổng Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đều tất nhiên là có thể chấn kinh toàn bộ thư họa giới đại sự. Nhưng bây giờ hai người kia cứ như vậy vô thanh vô tức bắt đầu tỉ thí, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần im lặng. Loại chuyện này làm sao cũng phải làm cái trực tiếp, để nhân dân cả nước cùng một chỗ chứng kiến kỳ tích sinh ra. Tốt bao nhiêu dương danh cơ hội a, cứ như vậy bị bọn họ bỏ lỡ. Đoạn Thiên tốc độ y nguyên rất nhanh, mặc dù nhanh, thế nhưng là có nhãn lực người đều có thể nhìn ra, hắn họa thật cùng nguyên tác không có nửa điểm chỗ khác biệt. Lớn đến rộng lớn vùng quê, cuồn cuộn dòng sông, cao ngất thành trì, tỉ mỉ đến tàu xe phía trên đinh mão, bán hàng rong phía trên nhỏ hàng hóa, biển quảng cáo phần trên chữ, đều cơ hồ cùng nguyên tác giống như đúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.